Chương 737, Tiên Hải cũng là trò chơi. Những vật này Trần Mạch cùng Diệp Ngữ Hàn tâm lý đều nắm chắc, nhưng là cho tới nay không có người nào đi nhắc qua, thì cái này Tiêu Như Hàm, các loại các ngươi vợ chồng trẻ, sau đó các loại loại loẹt, làm cho các nàng đều lúng túng muốn chết hay cũng không đề cập tới, như vậy bọn họ thì cùng bằng hưu giống như tâm sự cái gì rất tốt, cái này Tiêu Như Hàm luôn luôn sách, vậy liền lúng túng. Ngươi trước tiên đem chuyện của ngươi cân nhở ở cờ tốt suy nghĩ thêm chúng ta đi. Trần Mạch đối Tiêu Như Hàm yên lặng nói một câu. Bản tiên nữ chuyện gì? Tiêu Như Hàm uống một ngụm rượu sau đó lườm Trần Mạch liếc một chút. Một nửa khác sự tình. Tiêu Như Hàm, ta cũng không phải nam nhân, không có nữ nhân không vượt qua nổi. Nam nhân kia lại vì cái gì không có nữ nhân không vượt qua nổi? Trần Mạch hỏi. Bởi vì người ta đều nói nam nhân là nửa người dưới sinh vật, cũng tỉ như ngươi nhìn Tiểu Ngữ Hàn xinh đẹp như vậy, ngươi không có gì ý nghĩ? Tiêu Như Hàm hỏi lại. Trần Mạch, Diệp Ngữ Hàn nghe được bọn họ trò chuyện tới đây, tranh thủ thời gian nói một câu, ta đi xem một chút Thanh Thanh cùng Tiểu Vũ. Nói xong nàng đi nhanh lên. Nhìn, người ta đều thẹn thùng. Tiêu Như Hàm đối Trần Mạch nói một câu. Vừa đi đến cửa miệng muốn đi ra ngoài, Diệp Ngữ Hàn cước bộ nhất thời một cái lảo đảo, sau đó tranh thủ thời gian tăng tốc cước bộ đi ra. Trần Mạch âm thầm lắc đầu. Tốt, nhớ kỹ, lần này đi Tiên Hải chú ý an toàn điểm thứ nhất, tu la lực lượng tận lực không cần đi dùng, đây là điểm thứ hai, điểm thứ ba. Sớm một chút đem Tiểu Ngữ Hàn bắt lại, tốt nhất trở về thời điểm có thể thấy được nàng cái bụng hơi hơi nhô lên, nghe được không? Tiêu Như Hàm dặn dò. Trần Mạch, không phải, cái này Tiêu Như Hàm cũng không phải mẹ nàng, lời nói này cảm giác tựa như là một cái ước gì chính mình nữ nhi gả đi thân nương một dạng. Sẽ không. Trần Mạch bất đắc dĩ nói một câu. Ngươi người nào à, thân vì một người nam nhân, cái này cũng sẽ không. Trần Mạch sợ sợ bả vai, ngồi xuống tới uống một ngụm trà, sau đó tùy ý nói ra. Ta nếu là biết còn cần đến ngươi căn dặn ta? Đương nhiên, Trần Mạch chỉ là nói với nàng lấy chơi đùa thôi. Tiêu Như Hàm thở dài một hơi, sau đó lấy ra một cái bình nhỏ. Nặc. Trần Mạch nghi ngờ tiếp tới. Trời tối người yên thời điểm, tỉ như các ngươi muốn ăn đồ ăn, thì cho Tiểu Ngữ Hàn đồ vật bên trong vung điểm cái này bột phấn, coi như nàng là siêu thần cấp, đến lúc đó nhất định cũng sẽ bất tỉnh nhân sự, ngươi thì có thể muốn làm gì thì làm. Trần Mạch, hoa nữ nhân này được rồi, ngươi giữ lấy dùng đi. Trần Mạch nói xong liền đi ra ngoài. Người tiểu tử này. Tiêu Như Hàm lắc đầu, sau đó nhìn Trần Mạch bóng lưng, ánh mắt trở nên thâm thúy. Trần Mạch đi ra sân nhỏ, vừa tốt thấy được Hoa Thánh ở nơi đó càng không ngừng dạo bước. Hoa Thánh nhìn về phía Trần Mạch, sau đó đi nhanh lên tới. Hoa Thánh tiền bối. Trần Mạch hô một tiếng. Hoa Thánh ánh mắt vẫn còn có chút hồng hồng, hắn nhìn lấy Trần Mạch. Trần Mạch, ngươi thật có thể giúp ta cùng với nàng đưa thư tín sao? Trần Mạch nghe được hắn khỏe miệng hơi hơi giơ lên một phần. Hoa Thánh đã nói như vậy, vậy hiển nhiên nhã nhận tại cho thư của hắn bên trong viết nội dung nhất định là để hắn chỗ vui vẻ, tỉ như cũng là hai người bọn họ có thể thử đi liên lạc một chút, đương nhiên có thể tạ cảm ơn. Hoa Thánh liên tục cảm kích nói ra. Hoa Thánh tiền bối không cần như thế, ngài trợ giúp ta sao mà to lớn, đối với ta mà nói, đây chẳng qua là rất nhỏ chuyện rất nhỏ mà thôi, chỉ bất quá ta khả năng cũng không thể mỗi thời mỗi khắc đều tại, cho nên không sao không sao, ngươi làm việc của ngươi, chờ có thời gian rảnh thuận tiện là được. Hoa Thánh vội vàng nói. Đa tạ Hoa Thánh tiền bối. Trần Mạch thi lễ một cái, sau đó nhận lấy Hoa Thánh thư tín trong tay, nói, cái này phong ta có thể đưa xong về sau hẳn là có thể đạt được nhã nhặn tiền bối hồi âm, bất quá về sau ta khả năng đi Tiên Hải, cho nên Hoa Thánh gật gật đầu, không sao, bất quá đến Tiên Hải ngươi nhất định muốn chú ý an toàn, chỗ đó vô cùng lộn xộn, cũng vô cùng nguy hiểm. Ta đã biết, sư tôn cùng ta có nói qua. Nói lên Tiên Hải chỗ đó ngược lại là có một cái tộc cùng ta ngon nở ngộ nở rất sâu, đó còn là hàng ngàn năm trước sự tình. Hoa Thánh dừng một chút, nhớ lại một chút nói ra, cái kia tộc là Chiến Kỳ Lân tộc. Chiến Kỳ Lân tộc Trần Mạch có thể chưa từng nghe nói qua Chiến Kỳ Lân tộc. Ừm, Chiến Kỳ Lân tộc là một cái so sánh đặc thù chủng tộc, bọn họ có Thủy Kỳ Lân huyết mạch, nhưng chỉ vẹn vẹn là một nửa huyết mạch mà thôi, cho nên tính không được là tinh thuần Kỳ Lân tộc, so sánh với chân chính Kỳ Lân tổ chênh lệch đúng là thật lớn. Nhưng là Chiến Kỳ Lân tộc cũng không kém, chiến lực là phi thường mạnh, nhất là cận chiến năng lực, thời kỳ đó, Chiến Kỳ Lân tộc bị Tiên Hải gạt bỏ, trong tộc thực lực cũng không mạnh, vừa tốt ta đi ngang qua chỗ đó, cũng coi là cứu được bọn họ. Cả một tộc đi, về sau liền rời đi. Hoa Thánh dừng một chút tiếp tục nói, ta cảm thấy lấy Chiến Kỳ Lân tộc năng lực, tại Tiên Hải ngoại vực cái chỗ kia tuy nhiên không xưng nửa cờ là kiệt xuất, nhưng hẳn là cũng không kém, chỉ là đã nhiều năm như vậy, ta cũng không xác định Chiến Kỳ Lân tộc phải chăng còn tồn tại. Coi như tồn tại hiện tại như thế nào, nhưng tối thiểu có cái chờ đợi đi. Sau đó Hoa Thánh lấy ra một khối màu xanh lam cùng loại với lân phiến đồ vật đưa cho Trần Mạch. cái này là năm đó cái kia chiến kỳ lân tộc tộc trưởng cho ta, đây là bọn họ chiến kỳ lân tộc biểu tượng, cầm lấy cái này tìm bọn hắn bọn họ liền biết, nếu như bọn họ vẫn tồn tại, nếu như bọn họ có thể giúp ngươi một tay, vậy dĩ nhiên là cực tốt. Trần Mạch tiếp tới. Đa tạ. Không cần cảm tạ, chiến kỳ lân tộc phải chăng còn tồn tại cũng không tốt nói, khả năng đây đã là một cái vô dụng đồ vật. Chỉ bất quá ngươi muốn đi tiên hải nội vực sao? Tiên hải ngoại vực hẳn là Tiêu Như Hàm nói tiên hải một góc của băng sơn, chính thức lợi hại chính là tiên hải nội vực, chính là muốn thông qua cái nào đó bí cảnh đi vào địa phương. Khẳng định phải đi. Chỗ đó so với tiên hải ngoại vực muốn nguy hiểm được nhiều. Tiên bối đi qua, Trần Mạch hỏi. Hoa Thánh gật gật đầu, đi qua, nói như thế nào đâu, tiên hải nội vực là một cái thế giới trò chơi. Trần Mạch, ngộng bức ha ha ha, có phải hay không rất nghi hoặc? Trần Mạch gật gật đầu. Tiên hải nội vực bên trong có một loại cường đại pháp tắc, khả năng ngươi đi qua minh giới, coi như ta không có đi qua ta cũng nhất định biết chỗ đó có một loại nào đó pháp tắc, đúng hay không? Trần Mạch gật gật đầu, đúng vậy, ở nơi đó giết người có thể gia tăng một loại gọi là minh thần giá trị đồ vật, ở nơi đó minh thần giá trị rất trọng yếu. Tại tiên hải nội vực bên trong, tiến vào bên trong người, tại ban đầu gặp được mấy cái vị lão giả, bọn họ sẽ để cho ngươi tiến vào tiên hải nội vực trở thành lãnh tụ. Trần Mạch cho mày. Tiên hải nội vực bên trong. Linh lực kinh người, ta chưa bao giờ thấy qua một chỗ linh lực so với chỗ đó còn kinh người hơn, đó là một người tu luyện nơi đến tốt đẹp, cái này cũng không trọng yếu là ta cùng giảng cái kia một chút, tiến vào tiên hải, ngươi chỉ có một lựa chọn, thành lập thế lực, chiếm đoạt những người khác.